Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1021, xảo trá làm tiền. Giang Tâm Thành giơ tay nhấc chân chi gian là có thể đủ đánh chết Minh Tâm Hải. Minh Tâm Hải lại không làm gì được Giang Tâm Thành mảy may. Đây là hai người chi gian chênh lệch. Cũng là vì như thế Minh Tâm Hải mới có thể như vậy cung kính thành thật. Ở tuyệt đối thực lực cùng thế lực trước mặt, cho dù như Minh Tâm Hải như vậy quát tháo ám dạ quần đảo cường giả cũng không thể không cúi đầu. Còn có hắn sau lưng càng cường đại hơn Huyền Thiên Trận Tông cũng đến cúi đầu. Đương nhiên quan trọng nhất chính là Phượng Hoàng Thánh Đảo một trận chiến Giang Tâm Thành triển lộ ra kinh thiên động địa trận pháp tu vi, giơ tay nhất chân chi gian liền có thể liền phá như vậy nhiều ngày cấp trận pháp. Cái này làm cho Huyền Thiên Trận Tông ý thức được nhà mình thánh trên đảo tầng tầng trận pháp cũng không như bọn họ tưởng tượng như vậy vững chắc. Nguyên bản Huyền Thiên Trận Tông còn muốn phong đảo một vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, đồng thời dựa vào thánh trên đảo tầng tầng trận pháp ngăn cản Giang Tâm Thành tiến công. Chính là Giang Tâm Thành trận pháp tu vi không chỉ có chấn động toàn bộ ám dạ quần đảo, càng là chấn động Huyền Thiên Trận Tông, sợ tới mức luôn luôn nhát gan Huyền Thiên Trận Tông vội không ngừng mà phái ra sứ giả ý đồ hòa hoãn quan hệ. Cái gì lễ vật? Nhìn nơm nớp lo sợ Minh Tâm Hải, Giang Tâm Thành lộ ra một mặt rất có hứng thú chi sắc, nhàn nhạt hỏi. Minh Tâm Hải cúi đầu nói, đệ nhất kiện lễ vật, thiên cấp trung giai trận bàn một tòa, thiên cấp hạ giai trận bàn 8 tòa, cái thứ hai lễ vật, 2.000 triệu cực phẩm nguyên tinh, đệ tam kiện lễ vật, trận long mãn môn 100 vạn người, này đó lễ vật Giang đại nhân còn vừa lòng, liền ít như vậy. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt chê cười chi sắc, Minh Tông Chủ, các ngươi Huyền Thiên Trận Tông hay là cảm thấy tánh mạng của ta liền giá trị ít như vậy đồ vật sao, này, này. Minh Tâm Hải có chút nói lắp, Giang đại nhân, chúng ta không phải ý tứ này. Chỉ là Trận Long Tông Chủ cùng Hoa Mai Chuyên Tông Chủ đều đã bị ngài giết, cũng coi như là báo thù, hơn nữa này đó lễ vật, còn thỉnh Giang Đại Nhân võng khai một mặt. Các ngươi Huyền Thiên Trận Tông ý tứ là ta giết Trận Long cùng Hoa Mai Chuyên đã đại đại đắc tội các ngươi Huyền Thiên Trận Tông, hiện tại các ngươi Huyền Thiên Trận Tông không tìm ta phiền toái đã xem như khoan hồng độ lượng, cho nên này cũng coi như là đối ta xin lỗi lễ lâu. Giang Tâm Thành cười lạnh một tiếng, Trận Long cùng Hoa Mai Chuyên tới giết ta, cho nên ta mới giết bọn họ. Đây là thiên kinh địa nghĩa, không phải cái gì xin lỗi lễ, các ngươi dùng cái này tới có lễ ta, chẳng lẽ là muốn cùng ta khai chiến không thành? Minh Tâm Hải liên tục xua tay, Giang đại nhân, chúng ta Huyền Thiên Trận Tông không phải ý tứ này, chỉ là chúng ta Huyền Thiên Trận Tông tài nguyên hữu hạn, nhiều nhất cũng là có thể đủ lấy ra này đó lễ vật, còn thỉnh Giang đại nhân có thể thông cảm. Nghe nói Phượng Hoàng cổ tộc sở hữu tài nguyên cùng tài phú đều không đuổi kịp Huyền Thiên Trận Tông nửa phần. Chính là ta từ Phượng Hoàng cổ tộc được đến tài nguyên cùng tài phú lại xa xa không phải cái này con số. Giang Tâm Thành cười lạnh nói, hay là Huyền Thiên Trận Tông là muốn ta tự mình tới cửa đi lấy, thuận tiện lại nhiều lấy một tòa thánh đảo sao? Minh Tâm Hải sắc mặt biến đổi, vội vàng nói, Giang đại nhân nói đùa, chúng ta nguyện ý ở trận bàn cùng cực phẩm nguyên tinh cơ sở càng thêm lần, còn thỉnh Giang đại nhân có thể nhận lấy này phân xin lỗi lễ, gấp bội sao? Giang Tâm Thành cười lạnh, không nói gì. Minh Tâm Hải trầm mặt một chút, ngưng thanh nói, thiên cấp trung giai trận bàn 3 tòa, thiên cấp hạ giai trận bàn 8 tòa, cực phẩm nguyên tinh 1.000.000 triệu, Giang đại nhân, ngài hiện tại hẳn là cũng rõ ràng một tòa siêu cấp thế lực nội tình, này đã là chúng ta Huyền Thiên Trận Tông có thể lấy ra lớn nhất thành ý, tin tưởng Phượng Hoàng cổ tộc nội tình liền tính là lại thâm, hẳn là cũng siêu bất quá này đó nhiều ít. Giang Tâm Thành suy nghĩ một chút, mấy thứ này thêm lên đích xác đã rất nhiều. Chỉ sợ đã là Huyền Thiên Trận Tông hơn phân nửa trân quý, lấy ra nhiều như vậy xin lỗi lễ đích xác có thể thấy được Huyền Thiên Trận Tông thành ý, huống chi Huyền Thiên Trận Tông còn đem Trận Long Mãn Môn đưa tới. Suy xét một chút, Giang Tâm Thành ngưng thanh nói, lại đáp ứng ta ba cái điều kiện, ta liền tiếp thu Huyền Thiên Trận Tông xin lỗi, ba cái điều kiện. Minh Tâm Hải sắc mặt biến đổi, Giang đại nhân, đây là không phải quá nhiều. Giang Tâm Thành sắc mặt phát lạnh, không có nghe ngươi như thế nào biết quá nhiều, ngạch. Minh Tâm Hải sửng sốt, vội vàng cúi đầu nói, Giang đại nhân mời nói. Giang Tâm Thành dựng thẳng lên một ngón tay, đệ nhất, ta hy vọng Huyền Thiên Trận Tông đem các ngươi tàng thư lâu giữa sở hữu điển tịch cho ta sao chép một phần. Tàng thư lâu trung điển tịch là chúng ta Huyền Thiên Trận Tông nhiều năm qua cực cực khổ khổ sưu tập, trong đó càng là có rất nhiều chúng ta Huyền Thiên Trận Tông độc môn bí thuật, có thể nói là chúng ta Huyền Thiên Trận Tông lập tông chi bổn, hơn nữa thiên cấp điển tịch cũng vô pháp sao chép. Giang đại nhân có không đổi cái điều kiện? Minh Tâm Hải sắc mặt biến đổi, lập tức cự tuyệt nói, Giang Tâm Thành lông mày dương lên, hoặc là các ngươi tự mình cho ta sao chép, hoặc là ta mang theo sở hữu dưới trướng chính mình đi xem nguyên tác, còn có thiên cấp điển tịch không cần sao chép, ngạch. Minh Tâm Hải sửng sốt, suy nghĩ một lát, ám đạo huyền thiên trận tông trân quý nhất vẫn là kia mấy chục bổn thiên cấp điển tịch, còn lại thiên cấp dưới điển tịch tuy rằng cũng có một ít huyền thiên trận tông độc môn bí thuật, chính là liền tính là truyền lưu đi ra ngoài cũng không trở ngại, ít nhất ảnh hưởng không được huyền thiên trận tông sinh tử tồn vong. Chính là Giang Tâm Thành nếu là thật sự đánh thượng huyền thiên trận tông nói, chờ đợi huyền thiên trận tông rất có khả năng chính là một hồi tử vong nguy cơ, tương đối lên vẫn là sao chép điển tịch càng tốt một ít, cho nên Minh Tâm Hải lập tức đáp ứng, hảo, này đó điển tịch chúng ta huyền thiên trận tông sẽ ở trong một tháng sau chép hảo đưa lại đây, hảo, ta đây liền chờ một tháng sau thu được này đó điển tịch, còn có hy vọng này đó điển tịch không cần thiếu, về huyền thiên trận tông tàng thư lâu trung có bao nhiêu điển tịch ta còn là biết một ít. Nếu là thiếu một quyển nói, như vậy huyền thiên trận tông liền phải tiếp viện ta một vạn bổn bất đồng điển tịch, đương nhiên này một vạn bổn điển tịch nếu là cái khác thế lực độc môn điển tịch, hơn nữa còn muốn đem khuyết thiếu điển tịch giao cho ta. Giang Tâm Thành lạnh giọng nói, Minh Tâm Hải vội vàng gật đầu, Giang Đại Nhân yên tâm, một quyển điển tịch đều không phải ít, ta có thể vì Giang Đại Nhân lập lên đồng hồn khế ước. Giang Tâm Thành lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, nói ra cái thứ hai điều kiện, đệ nhị. Ta muốn huyền thiên trận tông sở hữu thiên cấp điển tịch, một quyển đều không thể thiếu, không được, chuyện này không có khả năng. Lời nói vừa ra, Minh Tâm Hải liền chém đinh chặt sắt mà cự tuyệt, trên mặt cũng hiện ra một chút tức giận, Giang Đại Nhân, những cái đó thiên cấp điển tịch đều là chúng ta huyền thiên trận tông lập tông căn bản, nếu là cho ngài chúng ta huyền thiên trận tông liền xong rồi, cùng với như thế còn không bằng ngài cho chúng ta một cái thống khoái đâu, nhìn đầy mặt kinh hoàng Minh Tâm Hải. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, ta chỉ là muốn nhìn một cái các ngươi huyền thiên trận tông sở hữu thiên cấp điển tịch, cũng không phải chuẩn bị đem mấy ngày này cấp điển tịch bản thể hết thảy lấy đi, ngươi cần gì phải dọa thành như vậy, ngạch. Minh Tâm Hải sửng sốt, chợt xoa xoa mồ hôi trên trán, cười gượng nói, nguyên lai là như thế này, là ta hiểu lầm, ha ha, bất quá Giang Đại Nhân, mấy ngày này cấp điển tịch đều là chúng ta huyền thiên trận tông lập tông căn bản. Không phải chúng ta huyền thiên trận tông dòng chính căn bản không thể học tập, còn thỉnh Giang Đại Nhân đổi cái điều kiện, chương 1022, mùa thu hoạch năm. Đổi cái điều kiện, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt sắc lạnh, làm Minh Tâm Hải trong lòng phát lạnh, sợ Giang Tâm Thành lại nói đổi điều kiện vẫn là diệt tông môn loại này hai tuyển một gian nan vấn đề, khi đó hắn liền không thể không đáp ứng rồi, chính là làm Minh Tâm Hải không nghĩ tới chính là, Giang Tâm Thành cư nhiên gật gật đầu cười nói. Đổi điều kiện có thể, bất quá các ngươi huyền thiên trận tông phải đáp ứng ta cái thứ ba điều kiện, không được có nửa điểm nhi hàm hồ, này. Còn thỉnh Giang Đại Nhân nói một chút cái thứ ba điều kiện là cái gì? Minh Tâm Hải thật cẩn thận hỏi, Giang Tâm Thành đạm đạm cười, 5 tòa thiên cấp trung giai trận pháp, 10 tòa thiên cấp hạ giai trận pháp, vì ta bố trí tại đây Phượng Hoàng Thánh trên đảo mặt, không có khả năng, chúng ta huyền thiên trận tông không có như vậy nhiều tài liệu. Cũng bố trí không ra thiên cấp trung giai trận pháp. Minh Tâm Hải lập tức lắc đầu, Giang Tâm Thành sắc mặt âm trầm, vậy đem các ngươi huyền thiên trận tông sở hữu thiên cấp điển tịch đều làm ta học một lần, sau đó bố trí 30 tòa thiên cấp hạ giai trận pháp. Minh Tâm Hải đầy mặt khó xử, nhất thời nói không ra lời, thật lâu sau, Minh Tâm Hải tiểu tâm nói, Giang Đại Nhân, liền không thể châm chức tắt cái, chúng ta huyền thiên trận tông thật sự lấy không ra nhiều như vậy thiên cấp trận pháp tài liệu. Càng bố trí không ra thiên cấp trung giai trận pháp nha, châm trước sao? Giang Tâm Thành suy xét một chút, hoặc là cho ta 8 tòa thiên cấp trung giai trận pháp tài liệu, sau đó vì ta bố trí 10 tòa thiên cấp hạ giai trận pháp, như vậy cũng có thể, nếu là còn không được nói, vậy khai chiến đi, này. Minh Tâm Hải sửng sốt, trầm mặc một lát nói, còn thỉnh Giang Đại Nhân chờ, ta đi dò hỏi một chút chúng ta huyền thiên trận tông đương nhiệm tông chủ, Giang Tâm Thành gật gật đầu, đúng rồi. Nếu là đáp ứng điều kiện này nói, cái thứ hai điều kiện liền sửa vì làm ta coi nhìn lên huyền thiên trận tông sở hữu thiên cấp điển tịch, nhưng là ta sẽ không đi học tập, mấy ngày này cấp điển tịch tự nhiên cũng không cần tách ra linh tính, điều kiện này ngươi cũng trở về thương lượng một chút, nếu là đồng ý nói ta liền đáp ứng tạm thời bóc quá chuyện này, là, Giang Đại Nhân. Minh Tâm Hải cung kính gật đầu, bước nhanh đi ra vương điện, nửa giờ sau, Minh Tâm Hải trên mặt mang theo nhẹ nhàng chi sắc trở về, Giang Đại Nhân. Chúng ta có thể đáp ứng ngài ba cái điều kiện, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, như vậy hiện tại liền trước làm ta nhìn một cái huyền thiên trận tông những cái đó thiên cấp điển tịch, một ngày sau, khoảng cách huyền thiên thánh đảo số trăm triệu một tòa thật lớn phù thạch thượng, Huyền Thiên Trận Tông cao thủ ra hết, thật cẩn thận mà nhìn lật xem Huyền Thiên Trận Tông sở hữu thiên cấp điển tịch Giang Tâm Thành, một đám trên mặt có khuất nhục chi sắc xẹt qua, sở dĩ sẽ lựa chọn ở chỗ này làm Giang Tâm Thành quan kháng thiên cấp điển tịch, tự nhiên là vì an toàn khởi kiến, Huyền Thiên Trận Tông cũng không dám phóng Giang Tâm Thành tiến vào Huyền Thiên Thánh Đảo, miễn cho bị Giang Tâm Thành từ nội bộ tận diệt, cao thủ ra hết còn lại là vì mấy ngày này cấp điển tịch an toàn, miễn cho bị Giang Tâm Thành cấp đoạt chạy. Tuy rằng hai bên đã định ra thần hồn khế ước, chính là Huyền Thiên Trận Tông vẫn là không yên lòng nha, rốt cuộc nơi này 50 bổn thiên cấp điển tịch chính là Huyền Thiên Trận Tông trân quý nhất tài phú. Một ngày sau, Giang Tâm Thành vừa lòng mà buông xuống cuối cùng một quyển thiên cấp điển tịch, đem này giao cho Huyền Thiên Trận Tông tân tông chủ trong tay, nhìn đến Giang Tâm Thành đem cuối cùng một quyển thiên cấp điển tịch còn trở về, hơn nữa đích xác không có tu luyện bất luận cái gì một quyển thiên cấp điển tịch, rút ra trong đó linh tính. Huyền Thiên Trận Tông mấy trăm cao tầng lúc này mới thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, đa tạ Quý Tông hậu tặng, một tháng sau hy vọng Quý Tông Tàng Thư Lâu trung sở hữu điển tịch sao chép bổn thuận lợi mà giao cho Giang Hạ Thánh Đảo. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, xoay người hóa thành một đạo lưu quang đi xa, nhìn Giang Tâm Thành đi xa thân ảnh, một đám Huyền Thiên Trận Tông cao tầng ở trầm mặc thật lâu sau lúc sau, nhịn không được thấp thấp nghị luận lên, ai, lần này thật đúng là mất mặt nha. Không nghĩ tới chúng ta Huyền Thiên Trận Tông có một ngày sẽ bị bức đến loại trình độ này, không thể không liền nhà mình dừng chân điển tịch đô thống thống lấy ra tới nhậm người quan kháng. So với bị diệt tộc Phượng Hoàng cổ tộc, chúng ta Huyền Thiên Trận Tông thì tốt rồi quá nhiều, bất quá là nhìn xem mấy ngày này cấp điển tịch thôi, lại không phải học tập tu luyện, thu lấy trong đó linh tính, vị này tân tấn chúa tể cũng coi như là khoan hồng độ lượng, còn hảo chúng ta không có tham dự đối kỳ Vân Linh đảo diệt môn sự kiện. Nếu không nói lần này đã có thể xong đời, liền Phượng Hoàng cổ tộc đều bị hắn như vậy dễ dàng mà hủy diệt, chúng ta Huyền Thiên Trận Tông thực lực ẩn ẩn còn yếu với Phượng Hoàng cổ tộc, sao lại là Giang Tâm Thành đối thủ? Bất quá các ngươi nói Thanh Long cổ tộc có thể hay không hướng Giang Tâm Thành nhận lỗi, sau đó dâng lên tuyệt bút hậu lễ, muốn làm Thanh Long cổ tộc xin lỗi vậy khó khăn, Thanh Long trời xanh cái kia lão gia hỏa cũng không phải là cái gì hảo tính tình người, thà rằng đứng chết cũng không quỳ xin. Giang Tâm Thành cùng Thanh Long cổ tộc chi gian sợ là còn sẽ có một hồi đại chiến, chúng ta An Vị Sơn xem hổ đấu hảo, tạm thời không cần nhúng tay trong đó, nói rất đúng, chúng ta Huyền Thiên Trận Tông liền không nên nhúng tay đến loại chuyện này giữa, bảo trì trung lập, tọa sơn quan hổ đấu mới là chúng ta Huyền Thiên Trận Tông nên làm, như vậy mới có thể đủ tránh cho đại nguy cơ phát sinh. Lần này Giang Tâm Thành có thể nói là thu hoạch phong phú, ước chừng học tập tới rồi 20 bổn thiên cấp điển tịch, thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu càng là tiêu thăng một mảng lớn, suy đoán thiên cấp công pháp chiến kỹ tốc độ đẩu tăng, nếu là một tháng sau lại được đến Huyền Thiên Trận Tông Tàng Thư Lâu trung sở hữu điển tịch, thần khí thịnh đường suy đoán tốc độ tất nhiên sẽ lại lần nữa tăng vọt, trong khoảng thời gian này theo một chút hấp thu Phượng Hoàng cổ tộc sở hữu điển tịch, thần khí thịnh đường suy đoán thiên cấp công pháp cùng thiên cấp chiến kỹ tốc độ so với phía trước bạo tăng rất nhiều. Làm Giang Tâm Thành đầy đủ hưởng thụ tới rồi thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu bạo tăng chỗ tốt, Huyền Thiên Trận Tông Tàng Thư so Phượng Hoàng cổ tộc còn muốn nhiều không ít, có thể nghĩ nếu là có thể toàn bộ thu vào thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu nói có thể cấp Giang Tâm Thành mang đến bao lớn chỗ tốt, nếu nói trước kia thần khí thịnh đường suy đoán thiên cấp công pháp cùng thiên cấp chiến kỹ tốc độ là một nói, như vậy hiện tại thần khí thịnh đường suy đoán thiên cấp công pháp cùng thiên cấp chiến kỹ tốc độ đã tiêu lên tới 100 trở lên. Cảm thụ được thần khí thịnh đường suy đoán các loại công pháp chiến kỹ khi tăng vọt tốc độ, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, nhanh hơn tốc độ hướng tới Phượng Hoàng Thánh Đảo chạy đến. Một ngày sau Huyền Thiên Trận Tông liền phái ra mấy vạn danh trận pháp sư, này đó trận pháp sư thấp nhất cũng có huyền cấp hạ giai, tối cao đã đạt tới thiên cấp hạ giai đỉnh, không hổ là Huyền Thiên Trận Tông, quả nhiên cất giấu thiên cấp hạ giai trận vương, ngay cả trước kia Phượng Hoàng cổ tộc cũng so chi không thượng. Bất quá ngẫm lại Huyền Thiên Trận Tông chính là ám dạ quần đảo trận thứ nhất pháp thế lực, ngay cả Phượng Hoàng cổ tộc cái này không am hiểu trận pháp chủng tộc đều có thể đủ bồi dưỡng ra địa cấp thượng giai đỉnh trận pháp tông sư, Huyền Thiên Trận Tông có thể bồi dưỡng ra thiên cấp hạ giai trận vương đảo cũng là thực bình thường sự tình, có Huyền Thiên Trận Tông mấy vạn danh trận pháp sư tương trợ, Phượng Hoàng Thánh Đảo từng tòa trận pháp lấy tốc độ kinh người trùng kiến lên, thực mau liền khôi phục tới rồi nguyên trạng, hơn nữa so với nguyên lai trận pháp càng thêm lợi hại. Chờ đến sở hữu trận pháp bố trí hoàn hảo, Phượng Hoàng Thánh Đảo chỉnh thể uy năng đem so trước kia lợi hại gấp 10 lần trở lên, này tòa đỉnh cấp Thánh Đảo cũng sẽ trở thành Giang Tâm Thành đại bản doanh chi nhất, Cùng lúc đó chính Tôn Tháp cùng Khí Vương các chờ thế lực cũng từng người phái cao tầng đi trước Giang Hạ Thánh Đảo, cung cung kính kính về phía Giang Tâm Thành nhận lỗi. Chương 1023, Đào U Minh quỷ tộc chân tường. Phượng Hoàng Thánh Đảo một trận chiến, Giang Tâm Thành danh chấn ám dạ quần đảo vô tận thiên vực, trở thành ám dạ quần đảo hoàn toàn xứng đáng siêu cấp đầu sỏ chi nhất, thậm chí có thể cùng Thanh Long Thần Vương, Ti Chớp Quân Vương này đó đại danh đỉnh đỉnh cái thế chúa tể đánh đồng. Giang Tâm Thành hiện giờ đã là ám dạ quần đảo chân chính chúa tể cấp đầu sỏ, cũng là xếp hạng trước mấy phong vương vô địch vương giả, đứng ở toàn bộ ám dạ quần đảo nhất đỉnh, tản ra vô tận quang cùng nhiệt, chiếu rọi toàn bộ Giang Hạ Thánh Vực. Theo Phượng Hoàng cổ tộc hủy diệt, Phượng Hoàng Thánh Đảo cũng trở thành Giang Tâm Thành vật trong bàn tay, cho nên hiện giờ Phượng Hoàng cổ tộc cùng Phượng Hoàng Thánh Đảo đều đã không còn nữa tồn tại, thay thế chính là Giang Tâm Thành thành lập Giang Hạ Thánh Đảo cùng Giang Hạ Thánh Vực. Giang Tâm Thành cuộc khởi quá đột nhiên, cũng quá mãnh liệt, ngay cả ám dạ quần đảo xếp hạng top 10 siêu cấp thế lực nhóm đều không thể tiếp thu, càng đừng nói là mặt khác tu luyện giả. Này cũng khiến cho Giang Tâm Thành tràn ngập thần bí, hoảng sợ nhiên như đại ngày treo không, nhất thời che đậy ám dạ quần đảo sở hữu nổi bật. Mặc dù là chính Tôn Tháp cùng Khí Vương các bực này ám dạ quần đảo xếp hạng trước mấy siêu cấp thế lực cũng không muốn đắc tội Giang Tâm Thành, càng không muốn bởi vì Giang Hạ Thánh trên đảo phát sinh về điểm này như việc nhỏ đắc tội Giang Tâm Thành như vậy một tôn đầu sỏ. Cho nên tuy rằng phía trước ở Giang Tâm Thành càng quét Phượng Hoàng cổ tộc thời điểm, ở Phượng Hoàng Thánh đảo làm sự tình có chút quá phận, hoặc là có thể nói lúc ấy cùng nhau tới bức bách Giang Tâm Thành mở ra thiên trói thần trận các thế lực lớn đại biểu tuy rằng hành động có chút không cho Giang Tâm Thành mặt mũi, nhưng là Giang Tâm Thành cũng dứt khoát lưu loát mà cự tuyệt bọn họ, thậm chí trực tiếp đuổi đi bọn họ. Cho nên ở kia sự kiện trung Giang Tâm Thành cùng các thế lực lớn đại biểu không thể nói ai đúng ai sai, chỉ có chính Tôn Tháp cùng Khí Vương các làm quá phận một ít, nhưng là cũng trả giá không thấp đại giới. Chính Tôn Tháp ở Giang Hạ Thánh Đảo sở hữu sản nghiệp cùng tài nguyên bị Giang Tâm Thành dọn dẹp, Khí Vương các đồng dạng như thế, ngay cả Khí Vương các xếp hạng trước mấy một vị trận pháp đầu sỏ đều bị Giang Tâm Thành cấp xử lý, có thể nói chuyện này Giang Tâm Thành cũng không có chiếm bao lớn lý, nhưng là bởi vì Giang Tâm Thành thắng lợi, hơn nữa triển lộ ra tuyệt đối thực lực cùng thế lực, cho nên hắn chính là đối sở hữu đã từng ở Phượng Hoàng Thánh Đảo một trận chiến trung đắc tội Giang Tâm Thành thế lực nhóm hết thảy tiến đến hướng Giang Tâm Thành nhận lỗi. Từ xưa đến nay cường giả vi tôn, nếu là Giang Tâm Thành thất bại nói phỏng chừng hiện tại liền phải đối mặt các thế lực lớn liên thủ đuổi giết, chính là Giang Tâm Thành thắng lợi còn thắng cực kỳ xinh đẹp, làm các đại siêu cấp thế lực đều vì này sợ hãi. Đối mặt như vậy một tôn siêu cấp đầu sỏ sở hữu đắc tội quá Giang Tâm Thành thế lực sôi nổi tiến đến xin lỗi, cũng không tưởng bởi vì chuyện này cùng Giang Tâm Thành kết hạ đại thù, không thấy ngay cả Huyền Thiên Trận Tông đều ăn nói khép nép về phía Giang Tâm Thành nhận lỗi sao. Bởi vậy Giang Tâm Thành thực mau nghênh đón các thế lực lớn liên hợp xin lỗi quân đoàn, đồng thời này đó thế lực cũng mang đến rất nhiều bảo vật làm xin lỗi lễ vật. Đối với phương diện này chất chứa thâm ý Giang Tâm Thành tự nhiên là trong lòng biết rõ ràng, cho nên hắn cười nhận lấy sở hữu lễ vật, an các thế lực lớn tâm, đồng thời đưa ra muốn quan kháng các thế lực lớn điển tịch cùng công pháp chiến kỹ, hơn nữa cũng không thu lấy thiên cấp công pháp chiến kỹ giữa linh tính, thậm chí có thể lấy Phượng Hoàng cổ tộc cùng U Minh quỷ tộc rất nhiều điển tịch trao đổi. Hơn nữa Giang Tâm Thành còn đáp ứng nếu là các đại siêu cấp thế lực lấy ra điển tịch số lượng cũng đủ nhiều nói, Giang Tâm Thành thậm chí có thể cho một ít thế lực học tập tu luyện trong tay hắn một ít thiên cấp công pháp cùng thiên cấp chiến kỹ, thậm chí ngay cả thiên cấp bí thuật cũng có thể truyền thụ đi ra ngoài. Đến nỗi vì cái gì làm như vậy, Giang Tâm Thành đáp án còn lại là hắn muốn thu thập rộng rãi sở trường của trăm họ, sáng tạo mấy trước cửa sở không có công pháp chiến kỹ, cho nên mới làm như vậy, hơn nữa không cần thu lấy các thế lực lớn thiên cấp công pháp chiến kỹ linh tính, hơn nữa Giang Tâm Thành còn đáp ứng sẽ đính lên đồng hồn khế ước, sẽ không đem này đó công pháp chiến kỹ truyền ra đi. Tin tức một khi truyền ra lập tức khiến cho oanh động, các thế lực lớn sôi nổi lấy ra các loại điển tịch giao cho Giang Tâm Thành quan kháng. Một phương diện cùng Giang Tâm Thành giao hảo, về phương diện khác cũng là muốn nhìn xem có thể hay không được đến một ít thiên cấp công pháp cùng thiên cấp chiến kỹ tu luyện tư cách. Ngắn ngủn một tháng thời gian, thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu bạo tăng, đồng thời còn có nhiều hơn điển tịch chờ Giang Tâm Thành tiến đến quan kháng. Huyền Thiên Trận Tông cũng đưa tới mấy ngàn trăm triệu bổn điển tịch sao chép bổn, rất lớn phong phú thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu, khiến cho thần khí thịnh đường suy đoán công pháp chiến kỹ tốc độ lại lần nữa tiêu thăng. Giang Hạ Thánh Đảo phát triển cũng tiến vào ổn định thời kỳ, nguyên bản thuộc về Phượng Hoàng cổ tộc hư không thiên vực đều đã bị Giang Tâm Thành thu trở về, thậm chí Giang Tâm Thành địa bàn còn lớn hơn nữa một ít, đối với có thể thế như trẻ tre mà càng quét toàn bộ Phượng Hoàng cổ tộc, thậm chí liền sát hai vị chúa tể cấp đầu Sở Giang Tâm Thành, hiển nhiên các thế lực lớn đều ở né tránh, thậm chí không tiếc hao tổn chính mình ích lợi cũng muốn giao hảo Giang Tâm Thành. Ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, Giang Tâm Thành liền đặt chính mình địa vị cùng thế lực, hơn nữa xác lập đối Giang Hạ Thánh Vực tuyệt đối quyền thống trị, ở củng cố địa bàn đồng thời, Giang Tâm Thành cũng không có từ bỏ khuếch trương chính mình thế lực, Âm Sát Hải, Phú Sơn Đảo, Hoa Anh Đào Vương Hạ Xuyên Võ Tắc Hang Ổ. Hoa Anh Đào Vương Hạ Xuyên Võ còn lại là Âm Sát Hải tiếng tâm lừng lẫy Phong Vương đứng đầu U Minh Quỷ Chủ, chỉ kém nửa bước liền có thể đặt chân Phong Vương vô địch U Minh Quỷ Chủ hàng ngũ, thậm chí còn đã từng lực bính quá một vị Âm Sát Hải Phong Vương vô địch U Minh Quỷ Chủ, tuy rằng cuối cùng bị đánh bỏ trốn mất dạng, còn là bị dự vì Âm Sát Hải nhất tiếp cận Phong Vương vô địch U Minh Quỷ Chủ tồn tại. Hạ Xuyên Võ Tắc thực lực chi cường chút nào không thua kém với Linh Đều Quỷ Vương, thậm chí so Linh Đều Quỷ Vương còn muốn lợi hại vài phần, tuy rằng không có khai sáng cái gì cường đại siêu cấp thế lực, chính là lại có thể làm Âm Sát Hải sở hữu siêu cấp thế lực làm hắn ba phần. Giang Tâm Thành giờ phút này lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở Hoa Anh Đào Vương Hạ Xuyên Võ Tắc hang ổ Phú Sơn Đảo, nhìn trước mắt mọc đầy màu đen Hoa Anh Đào Phú Sơn Đảo, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, hóa thành một cái châm chọc lớn nhỏ chính sắc đoạt hồn xà, hướng tới Phú Sơn Đảo chỗ sâu trong ẩn núp qua đi. Phú Sơn Đảo chung quanh bố trí rất nhiều trận pháp, trong đó đang thị thiên cấp trận pháp liền có mấy chục tòa, phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt, ngay cả Phong Vương vô địch U Minh Quỷ Chủ cũng vô pháp dễ dàng đi vào. Chính là này không bao gồm Giang Tâm Thành, thân là thiên cấp hạ giai đỉnh trận vương, ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ lưu trường Giang Tâm Thành trận pháp tu vi thẳng truy thiên cấp thượng giai trận vương. Phú Sơn Đảo chung quanh trận pháp tuy rằng cực cường, nhưng là tối cao cũng bất quá thiên cấp trung giai thôi. Ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ lưu trường Giang Tâm Thành có thể dễ dàng lẻn vào trận pháp giữa. Quan trọng nhất chính là Giang Tâm Thành thậm chí có thể ở không kinh động Hạ Xuyên Võ Tắc dưới trướng địa cấp thượng giai trận pháp tông sư dưới tình huống đem này đó trận pháp mọi người biến thành chính mình. Trên mặt mang theo tươi cười, Giang Tâm Thành thật cẩn thận mà đem Phú Sơn Đảo chung quanh mấy chục tòa thiên cấp trận pháp từng tòa biến thành chính mình, càng ngày càng thâm nhập, càng ngày càng tiếp cận Hoa Anh Đào Vương Hạ Xuyên Võ Tắc. Chương 1024, kịch liệt khuếch trương. Phượng Hoàng Thánh Đảo một trận chiến, Giang Tâm Thành cố nhiên danh chấn thiên hạ, trở thành ám dạ quần đảo xếp hạng trước mấy siêu cấp đầu sỏ, càng là càng quét sừng sững với ám dạ quần đảo mấy chục vạn năm hai đại mạnh nhất chủng tộc chi nhất Phượng Hoàng cổ tộc. Chính là Giang Tâm Thành tổn thất cũng cực kỳ thảm trọng, ở Phượng Hoàng Thánh Đảo một trận chiến phía trước Giang Tâm Thành dưới trướng ước chừng có mấy ngàn U Minh Quỷ Chủ, đang thị phong hào vương giả cấp U Minh Quỷ Chủ số lượng liền có mấy trăm, chính là Phượng Hoàng Thánh Đảo một trận chiến qua đi, Giang Tâm Thành dưới trướng sở hữu U Minh Quỷ Chủ thêm lên cũng bất quá 600 cái, phong hào vương giả cấp U Minh Quỷ Chủ chỉ còn lại có trên dưới 100 cái, bình thường U Minh Quỷ Chủ tắc có 500 cái tả hữu, thế lực sụt mấy chục lần, gần có thể cùng xếp hạng trước 20 tả hữu siêu cấp thế lực địa vị ngang nhau, căn bản không phải Thanh Long cổ tộc đối thủ, thậm chí so với nguyên lai Phượng Hoàng cổ tộc đều không bằng, cho nên Phượng Hoàng Thánh Đảo một trận chiến Giang Tâm Thành thu hoạch rất lớn, tổn thất đồng dạng rất lớn. Mà ở ám dạ quần đảo cường giả mới có thể vi tôn, kẻ yếu chỉ biết trở thành con mồi. Giang Tâm Thành tự nhiên không nghĩ trở thành con mồi, hơn nữa hắn còn muốn tìm Thanh Long cổ tộc báo thù rửa hận, cho nên hiện giờ thế lực căn bản không đủ, hắn còn cần càng nhiều U Minh Quỷ tộc nô bộc. Hơn nữa nếu không bao lâu Giang Tâm Thành liền phải cùng U Minh Quỷ tộc khai chiến, hiện tại nhiều khế ước một cái U Minh Quỷ chủ, về sau liền thêm một cái giúp đỡ, thiếu một cái địch nhân, huống chi theo địa bàn khuếch trương. Giang Tâm Thành cũng yêu cầu càng nhiều trung thành và tận tâm thủ hạ giúp hắn trấn thủ, mà ký kết âm u khế ước lúc sau trung tâm vô cùng U Minh Quỷ tộc đối Giang Tâm Thành tới nói tự nhiên là đầu tuyển, cho nên ở bắt lấy Phượng Hoàng Thánh Đảo về sau, Giang Tâm Thành cũng đã phân phó vài tên phong hào vương giả cấp U Minh Quỷ chủ đi trước Âm Sát Hải, vì hắn hỏi thăm những cái đó phong vương cao đẳng cùng phong vương đứng đầu U Minh Quỷ chủ rơi xuống, đặc biệt là những cái đó lạc đơn cường đại U Minh Quỷ chủ. Này mấy tháng qua Giang Tâm Thành ở xây dựng Giang Hạ Thánh Vực cùng thu thập điển tịch đồng thời, chủ yếu công tác chính là lặng lẽ nô dịch càng nhiều U Minh Quỷ chủ, Hoa Anh Đào Vương Hạ Xuyên Võ Tắc chính là hắn mục tiêu chi nhất, bằng vào cường hãn trận pháp tu vi, thực mau Giang Tâm Thành liền đem Phú Sơn Đảo chung quanh mấy chục tòa thiên cấp trận pháp biến thành thuộc về chính mình, hơn nữa Giang Tâm Thành làm xong này hết thảy về sau, phụ trách trấn thủ Phú Sơn Đảo sở hữu trận pháp phong vương cao đẳng địa cấp thượng giai trận pháp tông sư như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Theo này đó trận pháp đều trở thành Giang Tâm Thành, ở này đó trận pháp yểm hộ hạ,

nếu không bao lâu chỉ sợ toàn bộ âm sát hải U Minh quỷ chủ đều phải trở thành gian tâm thành vật trong bàn tay. Chương 1025, khuếch trương khuếch trương. Gian tâm thành có thể ở ngắn ngủn 3 tháng nội ký xuống như thế nhiều phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ, thế lực khuếch trương đến loại tình trạng này, quan trọng nhất nguyên nhân chính là thần khí thịnh đường. Nếu không phải có thần khí thịnh đường suy đoán tính toán, làm gian tâm thành có thể tìm được này đó phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ thể nội U Hạch nơi, gian tâm thành đối phó này đó phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ khó khăn ít nhất muốn bạo tăng gấp 100 lần trở lên. Cứ như vậy muốn ký xuống một cái phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ đều cực kỳ khó khăn, càng đừng nói ở ngắn ngủn 3 tháng nội ký xuống mấy chục cái phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ. Cái thứ hai quan trọng nguyên nhân tự nhiên là bởi vì gian tâm thành màu đen thiên cực hạn thần hồn cảnh giới. Màu đen thiên cực hạn thần hồn cảnh giới khiến cho gian tâm thành có thể thần không biết quỷ không hay mà lặn xuống phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ bên người, sau đó cho này một đòn trí mạng. Đương nhiên quan trọng nhất chính là màu đen thiên cực hạn thần hồn chi lực cùng thần khí thịnh đường phối hợp về sau, có thể cho gian tâm thành dễ dàng đích xác định phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ thể nội U Hạch nơi, khiến cho gian tâm thành tìm được này đó phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ trí mạng yếu hại, sau đó nhất cử đắc thủ. Cái thứ ba nguyên nhân còn lại là bởi vì gian tâm thành trận pháp tu vi đã đạt tới thiên cấp hạ giai đỉnh, ở thần khí thịnh đường toàn lực phụ trợ hạ đã vô hạn tiếp cận thiên cấp thượng giai. Cường hãn trận pháp tu vi khiến cho gian tâm thành có thể dễ dàng mà bài trừ phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ chung quanh phòng ngự trận pháp, hơn nữa đêm này đó phòng ngự trận pháp biến thành chính mình, sau đó cho này đó U Minh quỷ chủ thật mạnh một kích, các loại có lợi điều kiện kết hợp dưới, lúc này mới khiến cho gian tâm thành mọi việc đều thuận lợi. Ngắn ngủn 3 tháng thời gian liền ký xuống mấy chục tôn phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ, bình quân một ngày nhiều là có thể đủ ký xuống một cái phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ, mà mỗi ký xuống một cái phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ, gian tâm thành đều có thể đủ gián tiếp mà khống chế này dưới trướng U Minh quỷ chủ nhóm, lúc này mới khiến cho gian tâm thành thế lực giống như quả cầu tuyết giống nhau càng lăn càng lớn, 3 tháng liền khuếch trương tới rồi làm mọi người trợn mắt há hốc mồm nông nổi. Đương nhiên siêu việt cùng giai tu luyện giả 400 lần thần hồn chi lực cũng là gian tâm thành có được như thế thế lực quan trọng nhất nguyên nhân chi nhất, nếu không có như thế nói gian tâm thành căn bản thêm không được nhiều như vậy phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ, tự nhiên cũng vô pháp có được như thế kinh người thế lực, nhiều như vậy điều kiện tổng hợp ở bên nhau, lúc này mới bồi dưỡng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả gian tâm thành, đổi thành ám giả quần đảo bất luận cái gì một cái tu luyện giả, bất luận cái gì một cái U Minh quỷ chủ. Đều không thể làm được gian tâm thành sở làm hết thảy, cảm thụ được âm u phòng nhỏ giữa rộng lượng U Minh quỷ tộc, gian tâm thành trên mặt xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, như thế khổng lồ một cổ thế lực, như thế kinh người U Minh quỷ chủ nhóm, phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, gian tâm thành đã không sợ ám dạ quần đảo bất luận cái gì một cổ siêu cấp thế lực, vô luận là nhân tộc xếp hạng tiền tam siêu cấp thế lực, vẫn là U Minh quỷ tộc xếp hạng tiền tam siêu cấp thế lực, gian tâm thành không sợ bất luận kẻ nào. Bất quá này còn chưa đủ, gian tâm thành chuẩn bị tiếp tục ký xuống đi, tận khả năng mà đem âm sát hải sở hữu phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ toàn bộ đánh dấu chính mình dưới trướng, vì sắp đã đến đại chiến làm chuẩn bị, lại quá vài thập niên vượt giới truyền tống thần trận liền sẽ mở ra, đến lúc đó tất nhiên sẽ có cuồn cuộn không dứt U Minh quỷ tộc từ bên ngoài tiến vào ám dạ quần đảo, đến lúc đó chỉ có được cũng đủ cường đại thế lực, lúc này mới có thể giữ được nhân tộc, tránh cho nhân tộc bị rửa sạch vận mệnh. Mà gian tâm thành hiện giờ còn xa xa không có đạt tới chính mình ký hợp đồng cực hạn, cho nên hắn muốn ký xuống càng nhiều U Minh quỷ chủ, không chỉ có vì chính mình thế lực khuếch trương, cũng vì nhân tộc hưng suy, càng là vì địa cầu cùng chính mình vận mệnh, chỉ là liền ở gian tâm thành ma đao soàn soạt chuẩn bị nô dịch càng nhiều U Minh quỷ tộc thời điểm, một tin tức giống như sét đánh giữa trời quang hướng tới hắn đánh rớt xuống dưới, làm gian tâm thành cũng loạn thành một đoàn, Lôi đại ca, ngươi nói cái gì? Gian tâm thành mở to hai mắt nhìn, ngạc nhiên mà nhìn tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ, cơ hồ không dám tin tưởng chính mình lỗ tai, tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ đầy mặt tự trách cùng hối hận, tâm thành, lần này đều là đại ca sai, thức người không rõ, lúc này mới làm ta kia đại đồ đệ chui chỗ trống, mang đi đệ muội cùng chất nữ, hơn nữa giao cho Thanh Long thần vương trong tay, ngươi muốn đánh muốn chửi đều có thể, nhìn cực kỳ tự trách Lôi Hiếu Phỉ, gian tâm thành hít sâu một hơi, an ủi nói, loại chuyện này ai cũng đoán trước không đến, ai có thể nghĩ đến chính mình đại đồ đệ thế nhưng sẽ làm phản đồ đâu, chuyện này không trách Lôi đại ca, muốn trách nói liền trách ta, Trong khoảng thời gian này vẫn luôn vội vàng ổn định thế lực, không có hảo hảo quan tâm Thiển Hạ cùng Tư Tư bọn họ, lúc này mới làm Thanh Long Trời Xanh có cơ hội thi triển loại này âm mưu quỷ kế. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là mau chóng cứu ra Thiển Hạ, Thiển Đông cùng Tư Tư, đại ca, ta đây liền đi Thanh Long Thánh Đảo, ta cùng ngươi cùng nhau, lần này nếu là Thanh Long Trời Xanh kia lão súc sinh không cho ta một công đạo, về sau ta liền tính là liều mạng tánh mạng cũng muốn làm Thanh Long cổ tộc không hảo quá. Lôi Hiếu Phỉ nghiến răng nghiến lợi địa đạo, đi theo Giang Tâm Thành phía sau, nhanh như điện chớp mà chạy tới Thanh Long Thánh Đảo, mượn dùng siêu cự ly xa truyền tống trận đi vào Thanh Long Thánh Đảo phụ cận. Giang Tâm Thành lập tức triệu tập ra 100 phong hào vương giả cấp U Minh Quỷ Chủ hòa 500 bình thường U Minh Quỷ Chủ ra tới, đồng thời còn có mấy trăm vạn đệ nhị bức U Minh Quỷ tộc đi theo, mênh mông mà hướng tới Thanh Long Thánh Đảo chạy đến. Sở dĩ không có đem sở hữu dưới trướng đều triệu tập ra tới, tự nhiên là vì ở thời khắc mấu chốt cấp Thanh Long cổ tộc một kinh hỷ. Hơn nữa đi vào Thanh Long Thánh Đảo phụ cận về sau, Giang Tâm Thành phát hiện Vạn Tượng Thành cũng tới gần ngàn thần long cảnh vương giả, mênh mông mà nghênh hướng tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ, bái kiến Lôi Hiếu Phỉ cùng Giang Tâm Thành lúc sau đi theo ở hai người phía sau, xa xa lập với Thanh Long Thánh Đảo bên ngoài. Thanh Long Trời Xanh, ngươi cái này lão súc sinh lăn ra đây cho ta. Vừa mới đứng vững, tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ liền nhịn không được nghiến răng nghiến lợi mà rít gào nói, thanh âm như cửu thiên tiếng sấm, nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thanh Long Thánh Đảo, làm vô số Thanh Long Thánh Đảo tu luyện giả vì này ngạc nhiên. Mà ở Thanh Long Thánh Đảo chung quanh đã dâng lên tầng tầng trận pháp quần sáng, hiển nhiên Thanh Long cổ tộc đã sớm đoán trước đến một màn này đã đến, trước tiên làm tốt chuẩn bị. Nghe được tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ tiếng gầm gừ, Thanh Long Thánh Đảo chỗ sâu trong thực mau bay lên tới gần 3.000 thần long cảnh vương giả, còn có mấy trăm vạn thiên hổ cảnh bá chủ, số trăm triệu ám báo cảnh cường giả, mênh mông che trời mà đến. Thanh Long cổ tộc hiển nhiên đã làm tốt chiến tranh chuẩn bị, đám người phía trước nhất chính là Thanh Long cổ tộc tộc trưởng Thanh Long Trời Xanh, tới thật đúng là mau nha, xem ra Phượng Thiển Hạ cùng Giang Tư Tư ở các ngươi trong lòng địa vị rất không tồi. Nhìn trên 9 tầng trời Giang Tâm Thành cùng Lôi Hiếu Phỉ, Thanh Long Trời Xanh trên mặt xẹt qua một mặt hài hước chi sắc, bất quá như vậy vừa lúc, nếu các ngươi như thế coi trọng Phượng Thiển Hạ cùng Giang Tư Tư, như vậy các ngươi hẳn là nguyện ý bởi vì các nàng đáp ứng Ngô một ít điều kiện. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1026, hận ý ngập trời. Thanh Long Trời Xanh, ta khuyên ngươi mau chóng thả ta đệ muội cùng chất nữ, nếu không ta làm ngươi Thanh Long cổ tộc vĩnh vô ngày yên tĩnh. Nhìn đắc ý giàu giạc Thanh Long Trời Xanh, Lôi Hiếu Phỉ nhịn không được rít gào như sấm mà uy hiếp nói. Nhìn lửa giận vạn trượng Lôi Hiếu Phỉ, Thanh Long Trời Xanh khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Lôi Hiếu Phỉ, ngươi có phải hay không ngốc? Ngô phí như vậy đại sức lực mới xúi dục ngươi đại đồ đệ, hơn nữa không tiếc bại lộ này cái quan trọng quân cờ cũng muốn lượt đi Phượng Thiển Hạ cùng Giang Tư Tư, ngươi cảm thấy Ngô sẽ bởi vì ngươi một phen uy hiếp từ bỏ sao? Ngươi tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ bị khí nổi trận lôi đình, chỉ vào Thanh Long Trời Xanh nói không ra lời. Giang Tâm Thành mày nhăn lại, lạnh lùng mà nhìn Thanh Long Trời Xanh. Thanh Long Trời Xanh, ngươi điều kiện là cái gì? Vẫn là ngươi hiểu Ngô, Ngô làm như vậy tự nhiên là có một số việc yêu cầu các ngươi đồng ý. Thanh Long Trời Xanh hơi hơi mỉm cười, trên mặt xẹt qua một mặt hàn quang. Đệ nhất, ngươi tự sát. Đệ nhị, Lôi Hiếu Phỉ thề vĩnh viễn không ra Lôi Đình Đảo, vĩnh viễn không được cùng Ngô Thanh Long cổ tộc là địch. Nếu là đáp ứng rồi Ngô này hai điều kiện, Ngô liền sẽ buông tha thê tử của ngươi, cô em vợ cùng nữ nhi, một cái mệnh đổi ba điều mệnh, có phải hay không thực giá trị? Ngươi đánh rắm đi thôi, giá trị ni ma. Thanh Long Trời Xanh lời nói vừa ra, từ trước đến nay táo bạo tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ liền nhịn không được rít gào lên, hơn nữa bạo thô khẩu, làm Thanh Long Thánh trên đảo rất nhiều vây xem giả xem trợn mắt há hốc mồm. Tâm Thành, không thể đáp ứng hắn. Thanh Long Trời Xanh nói chuyện như đánh rắm, chính là một cái thay đổi thất thường tiểu nhân, lời hắn nói ngươi ngàn vạn đừng tin tưởng, cũng ngàn vạn không cần nghe hắn. Tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ sốt ruột nói, mấy chục vạn năm tới hắn hứa hẹn quá rất nhiều chuyện, chính là không có vài món có thể làm được, chuyện này ám dạ quần đảo rất nhiều người đều biết. Giang Tâm Thành trong mắt lệ quang bùng lên, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Thanh Long Trời Xanh, nói thật Giang Tâm Thành phía trước cũng không tưởng cùng Thanh Long cổ tộc đua cái ngươi chết ta sống, tuy rằng Thanh Long cổ tộc cũng đắc tội hắn cực tàn nhẫn, nhưng là lại nói tiếp chuyện này hắn cũng có sai, cho nên Giang Tâm Thành nguyên bản tính toán là lại giáo huấn một phen Thanh Long cổ tộc, làm tiền rất nhiều bảo vật liền chấm dứt chuyện này. Thậm chí nếu Thanh Long cổ tộc có thể giống Huyền Thiên Trận Tông như vậy thành khẩn mà tiến đến xin lỗi nói, Giang Tâm Thành cũng sẽ tha thứ Thanh Long cổ tộc. Rốt cuộc Thanh Long cổ tộc cũng là ám dạ quần đảo số 1 số 2 siêu cấp thế lực, U Minh quỷ tộc thực mau liền phải sáp nhập ám dạ quần đảo. Đến lúc đó Thanh Long cổ tộc tuyệt đối là một cái quan trọng giúp đỡ, vì ám dạ quần đảo nhân tộc kéo dài, Giang Tâm Thành cũng không chuẩn bị tàn sát Thanh Long cổ tộc. Chính là làm hắn không nghĩ tới chính là hắn chờ tới không phải Thanh Long cổ tộc nhận lỗi, mà là Thanh Long cổ tộc không chết không ngừng tuyên chiến. Nhìn sắc mặt Sâm Hàn Thanh Long trời xanh, Giang Tâm Thành lạnh giọng nói, điều kiện này ta không đáp ứng, ngươi lại đổi một cái. Xem ra đại danh đỉnh đỉnh cửu U Tà Vương cũng rất sợ chết nha, nếu nói như vậy kia Ngô liền đổi một cái hảo. Thanh Long trời xanh đạm đạm cười, cái thứ nhất điều kiện liền đổi thành hủy bỏ thực lực hảo, chỉ cần ngươi đem đan điền, thần hồn hải, kinh mạch toàn bộ phế bỏ, sau đó làm tia chấp quân vương Lôi Hiếu Phỉ phát lên đồng hồn khế ước vĩnh viễn không được cùng Ngô Thanh Long cổ tộc là địch, Ngô liền buông tha ngươi thê nữ nhóm, thả ngươi nương cẩu xú thí, Tâm Thành không cần nghe hắn, ngươi nếu là hủy bỏ thực lực, hắn cái thứ nhất liền sẽ giết ngươi, ngàn vạn không cần mắc mưu. Tia chấp quân vương Lôi Hiếu Phỉ vội vàng ngăn cản, Giang Tâm Thành nhìn Thanh Long trời xanh, mày một chút nhíu lại, ta có thể đáp ứng không hề cùng ngươi Thanh Long cổ tộc là địch, thậm chí có thể đính lên đồng hồn khế ước, hơn nữa đem Phượng Hoàng Thánh Đảo bồi cho ngươi, dùng này sở hữu hết thảy đến lượt ta thê nữ nhóm, ngươi xem coi thế nào, không được. Đối mặt Giang Tâm Thành ăn nói khép nép thỏa hiệp, Thanh Long trời xanh không chút do dự cự tuyệt, hoặc là tự sát, hoặc là tự phế thực lực, nếu không Ngô sẽ không bỏ qua ngươi thê nữ nhóm, nhìn Thanh Long trời xanh chém đinh chặt sắt, không hề thỏa hiệp đường sống bộ dáng, Giang Tâm Thành sắc mặt khẽ biến, trầm mặt lên, tự sát không cần tưởng. Giang Tâm Thành khẳng định sẽ không đồng ý, bởi vì ở địa cầu còn có rất nhiều thân nhân, bằng hữu, ái nhân chờ hắn, hắn cũng muốn tận mắt nhìn thấy Thiển Hạ cùng Tư Tư các nàng bình yên vô sự, chính là tự phế thực lực đâu, nhiều năm như vậy qua đi, tu luyện đã trở thành hắn sinh mệnh một bộ phận, cũng là hắn cả đời này tối cao theo đuổi, nếu là phế bỏ thực lực nói, Giang Tâm Thành không biết chính mình tương lai ý nghĩa nơi, hơn nữa đã không có thực lực. Hắn còn như thế nào ngăn cản vài thập niên sau đại kiếp nạn phát sinh, như thế nào bảo hộ chính mình bên người người, hơn nữa chính như tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ theo như lời, Thanh Long trời xanh cũng không phải một cái nói là làm quân tử, mà là một cái tàn nhẫn độc ác tiểu nhân, Giang Tâm Thành nếu là tự phế thực lực nói, Thanh Long trời xanh về sau khẳng định sẽ đối hắn xuống tay, thậm chí đến lúc đó Giang Tâm Thành khả năng còn muốn trơ mắt mà nhìn chính mình thân nhân, bằng hữu, ái nhân gặp vũ nhục cùng giết chóc. Cho nên này hai lựa chọn đều thực ác độc, nếu là lựa chọn nói chờ đợi Giang Tâm Thành tất nhiên là vô tận hắc ám, Thanh Long trời xanh, ta cũng có thể đáp ứng vĩnh viễn không cùng Thanh Long cổ tộc là địch, thậm chí đem vạn tượng thành sản nghiệp giao cho Thanh Long cổ tộc, đồng thời đính lên đồng hồn khế ước, ngươi xem như vậy trao đổi như thế nào, tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ có lẽ hạ hứa hẹn, thậm chí không tiếc đưa ra toàn bộ vạn tượng thành, ám dạ quần đảo xếp hạng trước mấy siêu cấp thế lực sở hữu sản nghiệp. Hơn nữa chúng ta hai cái chúa tể cấp đầu sỏ hứa hẹn, hay là mấy thứ này còn đổi không đến ta đệ muội cùng chất nữ sao, đổi không đến. Thanh Long trời xanh dứt khoát lưu loát địa đạo, một chút cũng không có thỏa hiệp ý tứ, tự phế thực lực là Ngô điểm mấu chốt, Giang Tâm Thành, Ngô lại cho ngươi 10 phút thời gian, ngươi hoặc là tự sát, hoặc là tự phế thực lực, nếu không Ngô tiện lợi ngươi mặt sống sờ sờ hành hạ đến chết ngươi thê nữ nhóm, nói chuyện, Thanh Long trời xanh khoát tay. Đem Phượng Thiển Hạ cùng Giang Tư Tư dẫn tới, làm Giang Tâm Thành hảo hảo xem hắn thê nữ nhóm hiện tại quá thế nào, lời nói rơi xuống đất, mấy cái thần long cảnh vương giả áp Phượng Thiển Hạ cùng Giang Tư Tư đi vào Thanh Long trời xanh bên người, cũng đi vào Giang Tâm Thành cùng tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ trước mặt, chỉ là nhìn đến Phượng Thiển Hạ cùng Giang Tư Tư hiện giờ tình cảnh, Giang Tâm Thành cùng Lôi Hiếu Phỉ đôi mắt lập tức liền đỏ, tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ nhịn không được rít gào như sấm. Đối với Thanh Long trời xanh chửi ầm lên, Thanh Long trời xanh, không nghĩ tới ngươi cái này lão súc sinh như thế ác độc tàn nhẫn, ta thật hận ta năm đó không có ở Thiên Tuyệt trong biển bỏ đá xuống giếng giết chết ngươi cái này lão súc sinh, Thanh Long trời xanh, ngươi đây là muốn cùng ta không chết không ngừng sao? Giang Tâm Thành gắt gao mà nhìn chầm chầm Thanh Long trời xanh, trong mắt lệ quang bùng lên, xưa nay chưa từng có sát khí phóng lên cao, làm Thanh Long trời xanh cũng nhịn không được trong lòng phát lạnh. Nhất thời thế nhưng không dám xem Giang Tâm Thành, Thanh Long Thánh trên đảo rất nhiều nhìn đến Phượng Thiển Hạ cùng Giang Tư Tư hiện giờ tình huống vây xem giả nhóm cũng nhịn không được đối với Thanh Long trời xanh chỉ trỏ trỏ, hiển nhiên đối với Thanh Long trời xanh như thế tàn nhẫn độc ác hành động rất là khinh thường, chương 1027, tự phế thực lực. Không chết không ngừng, chúng ta không phải đã sớm đã không chết không ngừng sao? Nghe xong Giang Tâm Thành nói, Thanh Long Trời Xanh trong mắt hàng quang chợt lóe, lạnh lùng mà nhìn Giang Tâm Thành, từ ngươi hấp thu dung hợp kim sĩ đại bằng vương tinh huyết ngày đó bắt đầu, ngươi cùng chúng ta Thanh Long cổ tộc quan hệ cũng đã không chết không ngừng, cho nên Ngô Liền tính là đối với ngươi lại tàn nhẫn độc ác kia cũng là theo lý thường hẳn là. Nói chuyện, Thanh Long Trời Xanh tùy tay một đạo kình khí, đạn dừng ở khoảng cách hắn mấy thước ngoại Phượng Thiển Hạ trên người, mà giờ này khắc này Phượng Thiển Hạ trên người cuốn lấy tầng tầng đỏ như máu dây thừng, này đó dây thừng mặt trên mở ra một đám cái miệng nhỏ, không ngừng gặm cắn Phượng Thiển Hạ thân thể, ở Phượng Thiển Hạ trên người để lại một đám miệng vết thương, này đó miệng vết thương thoạt nhìn cực kỳ thấm người, hơn nữa đau đớn cực kỳ, Phượng Thiển Hạ tinh xảo như họa khuôn mặt nhỏ đã trở nên có chút vặn vẹo, đau nói không ra lời, có thể thấy được loại này dây thừng ác độc, huyết ngòi lửa, địa cấp thượng giai thần binh lợi khí, lực công kích cũng không cường, chính là tra tấn người năng lực cực kỳ kinh người, liền tính là thần long cảnh vương giả cũng khó có thể thừa nhận huyết ngòi lửa tra tấn, càng đừng nói Phượng Thiển Hạ một cái mới vào thiên hổ cảnh tu luyện giả, huyết ngòi lửa mặt trên có rậm rạp thị huyết chi khẩu, có thể hút tu luyện giả trong cơ thể máu, đồng thời phóng xuất ra thị huyết độc, một chút ăn mòn tu luyện giả huyết nhục, làm này thống khổ bất kham. Hơn nữa thị huyết độc còn có thể đủ làm tu luyện giả thân thể độ nhạy bạo tăng ngàn vạn lần trở lên, kể từ đó tu luyện giả liền phải thừa nhận so nguyên bản thống khổ còn muốn lợi hại ngàn vạn lần thống khổ, có thể nghĩ loại cảm giác này có bao nhiêu khó chịu. Nhất lệnh người giận sôi chính là ở Phượng Thiển Hạ trong lòng ngực còn ôm một cái một tuổi tả hữu tiểu nữ hài, Phượng Thiển Hạ kiệt lực ôm chặt tiểu nữ hài, không cho huyết ngòi lửa đụng tới tiểu nữ hài, chính là huyết ngòi lửa triền thật chặt. Phượng Thiển Hạ ngẫu nhiên vẫn là không thể chú ý đến, khiến cho huyết ngòi lửa đụng tới tiểu nữ hài. So với Phượng Thiển Hạ tới tiểu nữ hài không thể nghi ngờ yếu ớt quá nhiều, đối mặt huyết ngòi lửa gặm cắn thống khổ, nhìn không được lên tiếng khóc kêu lên, thanh âm tê tâm liệt phế, nhìn nói không nên lời đáng thương. Thấy như vậy một màn đừng nói là tiểu nữ hài Giang Tư Tư phụ thân Giang Tâm Thành, ngay cả rất nhiều Thanh Long cổ tộc tu luyện giả đều có chút nhìn không được, có thể nghĩ Thanh Long Trời Xanh có bao nhiêu ngoan độc. Nhìn Giang Tâm Thành một mắng dục nức, thống khổ bất kham bộ dáng, Thanh Long Trời Xanh trên mặt xẹt qua một mặt cười lạnh, Giang Tâm Thành, nếu là ngươi không nghĩ nhìn đến ngươi thê nữ nhóm chịu khổ nói, vậy mau chóng đáp ứng Ngô điều kiện, nếu không Ngô nhưng không cam đoan ngươi thê nữ nhóm có thể thừa nhận huyết ngòi lửa bao lâu gặm cắn, nếu là lại vãn một ít nói không chừng các nàng liền phải bị huyết ngòi lửa sống sờ sờ gặm cắn mà đã chết. Thanh Long Trời Xanh, từ hôm nay khởi ngươi ta chi gian không chết không ngừng. Nếu là đệ muội cùng chất nữ xảy ra chuyện nói, ta liền tính là đua thượng tánh mạng, cũng muốn đem ngươi Thanh Long cổ tộc sở hữu tộc nhân từng bước bầm thay vạn đoạn. Giang Tâm Thành còn không có nói chuyện, tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ đã nhìn không được, chỉ vào Thanh Long Trời Xanh cái mũi nổi trận lôi đình, trên người tản ra khủng bố lực lượng dao động, mãnh liệt mà hướng tới Thanh Long Thánh Đảo chung quanh phòng ngự quần sáng đụng phải qua đi, làm đông đảo Thanh Long cổ tộc tộc nhân nhịn không được hoảng sợ kinh hãi. Ngay cả Thanh Long Trời Xanh sắc mặt cũng là đột biến, nhìn Lôi Hiếu Phỉ ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, ám đạo chính mình làm như vậy có phải hay không có chút quá mức, nếu là bởi vì chuyện này hoàn toàn đắc tội tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ nói, đối với Thanh Long cổ tộc phát triển tất nhiên sẽ tạo thành cực đại ảnh hưởng, thậm chí rất có khả năng khiến cho Thanh Long cổ tộc trong tương lai mấy vạn năm không tiến phản lui, một vị chúa tể cấp đầu sỏ liều mạng báo thù nói, ám dạ quần đảo bất luận cái gì một cái siêu cấp thế lực đều nhận không nổi. Liền ở Thanh Long Trời Xanh suy xét nếu không phải đem điều kiện hơi chút phóng khoáng một ít thời điểm, Giang Tâm Thành sắc mặt tái nhợt mà Trường Thanh nói, muốn ta hủy bỏ thực lực có thể, tiền đề là ngươi cần thiết phát lên đồng hồn khế ước, cam đoan ta thê nữ an toàn, hơn nữa làm các nàng cả đời này bình bình an an, khỏe mạnh, không được có bất luận cái gì nhằm vào các nàng hành động. Giang Tâm Thành, ngươi có phải hay không ngốc, thế nhưng đáp ứng Thanh Long Trời Xanh như vậy điều kiện, ngươi có biết hay không nếu là thực lực của ngươi bị phế nói, Thanh Long Trời Xanh tuyệt đối sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp né qua thần hồn khế ước, đối với ngươi đuổi tận giết tuyệt, về sau cũng sẽ không buông tha ngươi thê nữ, ngươi hiện tại hủy bỏ thực lực chẳng khác nào duyên khi tự sát, ngươi choáng váng sao? Thanh Long Trời Xanh còn không có nói chuyện, tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ đã nhịn không được vọt tới trước mặt hắn chỉ vào mũi hắn mắng to, muốn làm hắn thay đổi chủ ý, trăm ngàn dặm ngoại chính kiệt lực bảo hộ Giang Tư Tư, tránh cho Giang Tư Tư bị huyết ngòi lửa gặm cắn đến. Phượng Thiển Hạ hiển nhiên cũng nghe tới rồi những lời này, tinh xảo như họa khuôn mặt nhỏ thượng nháy mắt bị nước mắt bao trùm, nàng xa xa mà nhìn Giang Tâm Thành muốn đối hắn nói cái gì đó, chính là lại bị Thanh Long Trời Xanh tùy tay một đạo cùng sáng che khuất, che chắn Phượng Thiển Hạ thanh âm. Hiển nhiên Thanh Long trời xanh sợ hãi Phượng Thiển Hạ lời nói làm Giang Tâm Thành thay đổi chủ ý, ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Hảo, cái này thần hồn khế ước Ngô có thể ký xuống, chỉ cần ngươi tự phế thực lực, Ngô có thể cam đoan các ngươi một nhà ba người có thể bình an khỏe mạnh mà vượt qua quãng đời còn lại, sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn các ngươi. Giang Tâm Thành, ngươi không thể tự phế thực lực, Thanh Long trời xanh sở làm hết thảy đều là một cái âm mưu, liền tính hắn ký xuống thần hồn khế ước, về sau hắn cũng sẽ nghĩ mọi cách đối với ngươi đuổi tận giết tuyệt, ngươi không thể đem chính mình tánh mạng hoàn toàn giao cho một phần thần hồn khế ước. Tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ lại lần nữa rít gào, ngăn ở Giang Tâm Thành trước mặt không được hắn tự phế thực lực, nhìn đầy mặt quan tâm chi sắc Lôi Hiếu Phỉ, Giang Tâm Thành tái nhợt trên mặt xẹt qua một mạt chua xót, Lôi đại ca, ta biết ngươi nói rất đúng, chính là ngươi nhìn xem Thiển Hạ cùng Tư Tư các nàng, còn có thể kiên trì bao lâu đâu, ta không nghĩ lại nhìn đến các nàng như vậy thống khổ. Lôi Hiếu Phỉ theo Giang Tâm Thành ngón tay phương hướng nhìn qua đi, nhìn oa oa khóc lớn Giang Tư Tư cùng cả người huyết nhục mơ hồ Phượng Thiển Hạ, nhất thời cảm nhận được Giang Tâm Thành trong lòng thống khổ cùng bất đắc dĩ, lão đảo lui về phía sau vài bước, rốt cuộc nói không nên lời ngăn trở nói tới. Thật lâu sau, Tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ nhịn không được thống khổ mà hung hăng trừ chính mình cái tát, đều do ta, này hết thảy đều do ta, nếu không phải ta quá đại ý nói, lại như thế nào sẽ làm kia nghịch đồ tìm được cơ hội. Tâm Thành, đại ca thực xin lỗi ngươi nha, liền điểm này như việc nhỏ đều làm không tốt, đều do đại ca. Nhìn thống khổ bất kham Lôi Hiếu Phỉ, Giang Tâm Thành vội vàng ngăn lại hắn, chuyện này không trách đại ca, muốn trách liền trách ta sơ suất quá, trong khoảng thời gian này vội vàng khuếch trương thế lực, tăng lên thực lực, không có bảo vệ tốt Thiển Hạ cùng Tư Tư, đại ca không cần vì thế tự trách, bất quá chính là hủy bỏ thực lực thôi, bằng vào ta thánh thể, ta ít nhất còn có thể đủ sống thượng mấy vạn năm, so với rất nhiều thế tục phàm nhân hảo quá nhiều, có thể cùng thân nhân ái nhân sinh hoạt lâu như vậy đã vậy là đủ rồi. Lời tuy nhiên nói như thế, chính là Tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ hiển nhiên nghe ra này phiên nhìn như tiêu sái lời nói phía dưới ẩn chứa tiếc nuối cùng thống khổ, trong lòng đồng dạng khó chịu vạn phần, nhất thời nói không ra lời. Nửa canh giờ về sau, nhìn Thanh Long trời xanh ký xuống thần hồn khế ước, Giang Tâm Thành cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt nguyên lực cùng thần hồn chi lực, chậm rãi giơ lên tay phải. Chương 1028, quân vương giận dữ. Linh hồn xoay tròn, liền ở Giang Tâm Thành sắp tự phế thực lực, liền ở Thanh Long trời xanh cùng một chúng Thanh Long tộc nhân đầy mặt chờ mong mà chờ Giang Tâm Thành trở thành phế nhân, liền ở Tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ đám người nhịn không được quay mặt đi không đành lòng quan khán một màn này thời điểm, từ Phượng Thiển Hạ cùng Giang Tư Tư nơi địa phương bỗng nhiên truyền đến một tiếng lưu luyến nhẹ minh. Sau đó ở Giang Tâm Thành kinh sợ trong ánh mắt, chính ông Giang Tư Tư Phượng Thiển Hạ tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng bỗng nhiên hiện ra tươi đẹp tươi cười, cùng lúc đó ở nàng bên cạnh xuất hiện một đạo thanh lãnh như thơ thân ảnh. Này đạo thân ảnh là từ thuần túy thần hồn chi lực tạo thành, Phượng Thiển Đông. Này đạo thân ảnh chủ nhân chính là Phượng Thiển Đông, thanh lãnh, hơi hơi có chút độc miệng, minh người. Cũng là Giang Tâm Thành cô em vợ, Phượng Thiển Hạ thanh thuần như họa, Phượng Thiển Đông thanh lãnh như thơ, tỷ muội hai cái tính cách có tương tự chỗ, nhưng là cũng có hoàn toàn tương phản một mặt, một cái thuộc về băng, một cái thuộc về hỏa, đã từng mang cho Giang Tâm Thành rất nhiều khác vui sướng, từ vừa mới bắt đầu không thói quen cho tới bây giờ thích thú. Giang Tâm Thành một chút cảm nhận được này đối nhi hoa tỷ muội đối hắn cảm tình, còn có bọn họ ba người đã từng vượt qua rất nhiều tốt đẹp. Ở Giang Tâm Thành trong lòng Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông địa vị chút nào không thua kém với Giang Tâm Vũ, Lâm An An đám người, thậm chí đã có thể bằng được cha mẹ hắn. Nếu không có như thế nói Giang Tâm Thành cũng sẽ không vì các nàng chuẩn bị từ bỏ chính mình cho tới nay mộng tưởng cùng theo đuổi, muốn tự phế thực lực. Chính là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là liền ở hắn sắp tự phế thực lực quan trọng thời điểm, Phượng Thiển Hạ cùng Phượng Thiển Đông dùng ra nhất thể song hồn tỷ muội hai người độc hữu thiên phú bí thuật, linh hồn xoay tròn, ở ngay lập tức chi gian bộc phát ra tỷ muội hai người thần hồn chỗ sâu trong chất chứa linh hồn chi hỏa, do đó được đến xưa nay chưa từng có truyền tống chi lực, có thể ở ngay lập tức chi gian đem phạm vi mấy thước hết thảy truyền tống đến trăm triệu trong ngoài bất luận cái gì một chỗ. Chính là một khi thi triển ra cửa này thiên phú bí thuật, tỷ muội hai người linh hồn chi hỏa liền sẽ gặp bị thương nặng, hai người từ nay về sau liền sẽ lâm vào ngủ say bên trong, mãi cho đến có người có thể đủ cứu tỉnh các nàng. Hơn nữa cửa này thiên phú bí thuật còn sẽ mang cho linh hồn chi hỏa đặc thù thương tổn, cho nên muốn cứu trị cực kỳ khó khăn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ Phượng Thiển Hạ cùng Phượng Thiển Đông cả đời đều sẽ không thi triển cửa này thiên phú bí thuật. Chỉ là mắt thấy sự tình đã phát triển tới rồi này một bước, Phượng Thiển Hạ cùng Phượng Thiển Đông lại như thế nào nhẫn tâm nhìn Giang Tâm Thành Duyên khi tự sát, cho nên tại đây quan trọng thời điểm, tỉ muội hai cái kiên quyết mà dùng ra linh hồn xoay tròn, đối mặt cửa này độc thuộc về nhất thể song hồn tỉ muội hai người thiên phú bí thuật, ngay cả Thanh Long trời xanh vị này ám dạ quần đảo xếp hạng tiền tam chúa tể cấp đầu sỏ đều không có phản ứng lại đây, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Phượng Thiển Hạ. Phượng Thiển Đông mang theo Giang Tư Tư nháy mắt xuyên qua Thanh Long Thánh Đảo trận pháp cái trắng, xuất hiện ở Giang Tâm Thành trước mặt. Tâm Thành, thực xin lỗi. Trước mặt Phượng Thiển Đông trên mặt xẹt qua một mặt áy náy chi sắc. Những năm gần đây kỳ thật ta vẫn luôn ở khuyên tỷ tỷ từ bỏ Tư Tư, chính là tỷ tỷ nhưng vẫn không có nghe ta, còn hảo tỷ tỷ kiên trì quyết định của chính mình, nếu không ta thật sự vô pháp đối mặt ngươi, lần này coi như trả nợ hảo. Tâm Thành, về sau nếu là ta có thể tỉnh lại nói, ta lại nhìn đến ngươi thời điểm sẽ không bao giờ nữa sẽ khiêm tốn. Nói chuyện, Phượng Thiển Đông xinh đẹp cười, nhắm hai mắt lại, giáp mặt trước tinh xảo nữ hài lại lần nữa mở to mắt thời điểm, xuất hiện ở Giang Tâm Thành trước mặt đã biến thành Phượng Thiển Hạ. Tâm Thành, thay chúng ta chiếu cố hảo Tư Tư, ta đi rồi, còn có, không cần thương tâm, chúng ta chỉ là tạm thời ngủ say một đoạn thời gian, nói không chừng nếu không bao lâu ngươi liền có thể đem chúng ta cứu tỉnh đâu. Nói xong lời nói, Phượng Thiển Hạ cũng nhắm hai mắt lại, trước mặt này đối nhi hoa tỷ muội hoàn toàn ngủ say, chỉ có Tư Tư còn chặt chẽ mà ôm mẫu thân, oa oa mà khóc cái không ngừng, nàng tựa hồ cũng ý thức được mẫu thân phải rời khỏi nàng rất dài một đoạn thời gian. Thiển Hạ, Thiển Đông, Giang Tâm Thành thống khổ mà gào rống, hung hăng mà ôm lấy nữ hài có chút phát lãnh thân thể, màu đen thiên cực hạn thần hồn chi lực nháy mắt tham nhập Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông linh hồn chi hỏa giữa. Hoảng sợ phát hiện hai cái nữ hài linh hồn chi hỏa đều chỉ còn lại có một tia, lúc sáng lúc tối, phản phất ngay sau đó liền phải tắt, mà một khi tắt nói Phượng Thiển Hạ cùng Phượng Thiển Đông liền sẽ hoàn toàn tử vong, không còn có sống lại cơ hội. Giang Tâm Thành vội vàng lấy ra số cái lục phẩm thượng giai trở lên linh đan diệu dược uy nhập Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông linh hồn chi hỏa giữa, tạm thời bảo vệ hai người một tia linh hồn chi hỏa, chính là nếu muốn khôi phục Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông linh hồn chi hỏa. Cho dù lấy Giang Tâm Thành bác học cũng nghĩ không ra biện pháp tới, thậm chí thông qua thần khí thịnh đường suy đoán, Giang Tâm Thành tuyệt vọng phát hiện ám dạ quần đảo tựa hồ cũng không thể đủ cứu hảo Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông phương pháp, thậm chí liền tính lấy chút long gần trăm triệu năm ký ức cũng không có thể cứu sống Phượng Thiển Hạ cùng Phượng Thiển Đông phương pháp. Cuối cùng thần khí thịnh đường chỉ có thể cấp ra một cái mơ hồ đáp án, đó chính là 11 tầng thiên phía trên tuyệt vọng vực sâu khả năng sẽ có giải cứu Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông biện pháp. Nhưng là hy vọng cũng không phải quá lớn, này cũng liền ý nghĩa rất dài một đoạn thời gian Giang Tâm Thành đều không thể lại nhìn đến cái kia thanh thuần như họa Phượng Thiển Hạ đối với hắn xảo tiếu xinh đẹp, cũng vô pháp lại nhìn đến cái kia thanh lãnh như thơ cô em vợ Phượng Thiển Đông lại đối nàng hờn dỗi nhìn nhau, thậm chí rất có khả năng đời này Giang Tâm Thành đều nhìn không tới. Một niệm cập này Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, có một loại trái tim bị một chút xé nát cảm giác, bất chấp huyết ngòi lửa thượng lượng lờ cái miệng nhỏ. Giang Tâm Thành duỗi tay sinh sôi mà xé nát huyết ngòi lửa, một tay ôm khóc rống thất thanh Giang Tư Tư, một tay ôm Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông có chút lạnh lẽo thân thể mềm mại, thống khổ nói không ra lời, muốn an ủi khóc lớn Giang Tư Tư vài câu, chính là há miệng thở dốc lại phát hiện đã phát không ra thanh âm, cái loại này trơ mắt mà nhìn âu yếm người bị hung hăng tra tấn, sau đó vì hắn biến thành người thực vật thống khổ làm Giang Tâm Thành mấy dục điên cuồng, sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh, giết Giang Tâm Thành. Mãi cho đến bên tai truyền đến Thanh Long trời xanh có chút kinh hoàng tiếng gầm gừ, Giang Tâm Thành lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đôi tay vừa động đem Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông thân thể mềm mại cùng Giang Tư Tư phóng tới một chúng U Minh Quỷ Chủ Trung ương, làm sở hữu U Minh Quỷ Chủ toàn lực bảo hộ Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông thân thể mềm mại cùng Giang Tư Tư, đến nỗi Giang Tâm Thành phát ra thê lương quái dị rít gào, nháy mắt biến hóa trở thành đỉnh thiên lập địa Trúc Long. Hóa thành một đạo xích hồng sắc lưu quang nhằm phía Thanh Long Thánh Đảo trận pháp cái trắng. Giang Tâm Thành trước tiên liền tìm tới rồi trận pháp cái trắng mặt trên nhược điểm nơi, một đầu hung hăng mà đánh vào trận pháp cái trắng nhược điểm thượng, đâm đầu rơi máu chảy, chính là cũng đâm ra một cái thật lớn lỗ thủng, gào rống nhằm phía mặt mang kinh sợ Thanh Long trời xanh. Thanh Long trời xanh, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành tro. Tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ cũng phát ra chấn động thiên địa rít gào. Thoáng chốc biến hóa trở thành một cái toàn thân điện quang lượng lờ Lôi Đình Thánh Long, dọc theo Giang Tâm Thành đột phá lỗ thủng cũng nhảy vào Thanh Long Thánh Đảo, chương 1029, Hô Phong. Mau đóng lại trận pháp, đừng cho những cái đó U Minh Quỷ Chủ hòa Vạn Tượng Thành người vào được. Nhìn đến Giang Tâm Thành cùng Tia Chớp Quân Vương Lôi Hiếu Phỉ cũng dám đơn thương độc mã xâm nhập Thanh Long Thánh Đảo, Thanh Long trời xanh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vội vàng phân phó phụ trách trấn thủ Thanh Long Thánh Đảo trận pháp thiên cấp hạ giai trận vương lập tức đóng cửa Thanh Long Thánh Đảo chung quanh trận pháp cái chắn, đồng thời bị Giang Tâm Thành đâm ra lỗ thủng cũng lấy tốc độ kinh người khôi phục hoàn hảo. Hiển nhiên Thanh Long trời xanh là chuẩn bị ung trung bắt ba ba, tập trung Thanh Long cổ tộc sở hữu lực lượng trước tiêu diệt Giang Tâm Thành cùng Lôi Hiếu Phỉ. Chỉ là Giang Tâm Thành nếu dám vào tới, lại sao lại không thể tưởng được điểm này nhi. Đêm tối, vừa mới tiến vào Thanh Long Thánh Đảo, Giang Tâm Thành biến hóa Trúc Long liền lập tức niệm ra hai cái cổ quái chữ, sau đó ở vô số Thanh Long tộc nhân hoảng sợ trong ánh mắt, mấy ngàn vạn dặm phạm vi đột nhiên hiện ra tầng tầng màu đen băng cứng, nháy mắt đem đếm không hết Thanh Long tộc nhân sinh sôi mà đông lại trong đó, ngay cả Thanh Long cổ tộc lão tổ tông Thanh Long trời xanh cũng bị đông lại một lát, cửu thiên thần lôi. Đồng thời Tia Chớp Quân Vương Lôi Hiếu Phỉ cũng phát ra chấn động vòng trời rít gào, theo này thanh rít gào, trên 9 tầng trời tức khắc rơi xuống đếm không hết màu tím thần lôi, nháy mắt bao trùm phạm vi mấy ngàn vạn dặm, cùng đêm tối thần thông hỗ trợ lẫn nhau, hô hấp chi gian liền đánh chết số trăm triệu Thanh Long tộc nhân, đương nhiên còn có rất nhiều bị vô tội lan đến vây xem giả. Đối mặt đêm tối thần thông cùng cửu thiên thần lôi thần thông, đặc biệt là này hai loại thiên phú thần thông còn hỗ trợ lẫn nhau, cho dù lấy Thanh Long trời xanh thực lực cũng bị giam cầm một lát, cũng chính là này một lát công phu, Giang Tâm Thành đã biến hóa trở thành Kim Sĩ Đại Bằng Vương, thi triển ra thiên phú thần thông Bích Mắt Tinh Tình, nhìn thấu Thanh Long trời xanh tu luyện Thanh Long bất diệt thể nhược điểm nơi, Bích Tinh ánh sáng, ở Thanh Long trời xanh sợ hãi trong ánh mắt, Giang Tâm Thành trong ánh mắt bắn ra thiên vạn lý bích sắc tinh quang, nháy mắt dừng ở Thanh Long trời xanh trên người Thanh Long bất diệt thể nhược điểm nơi, không, nhất chiêu lạc hậu, chiêu chiêu lạc hậu. Giang Tâm Thành cùng Lôi Hiếu Phỉ các loại thần thông hàm tiếp thiên y vô phùng, nhất chiêu hợp với nhất chiêu, nhất thức hợp với nhất thức, làm Thanh Long trời xanh liền thở dốc cơ hội đều không có, thậm chí cũng chưa tới kịp biến hóa trở thành hắn sở trường nhất Thanh Long Thánh Thú, liền bị Bích Tinh ánh sáng trực tiếp đánh trúng yếu hại, gặp xưa nay chưa từng có bị thương nặng, một thân thực lực chỉ còn lại có 5 thành tả hữu. Đêm tối, cửu thiên thần lôi, Bích Mắt Tinh Tình, Bích Tinh ánh sáng, tứ đại thiên phú thần thông liên tiếp xuất kích, lấy bất luận kẻ nào đều không có nghĩ đến tốc độ bị thương nặng Thanh Long trời xanh, lấy được xưa nay chưa từng có huy hoàng chiến quả, nhìn như cực kỳ đơn giản, chính là cũng đã đạt tới Giang Tâm Thành cùng Lôi Hiếu Phỉ đỉnh tiêu chuẩn, hai người đều là phong vương vô địch cấp khủng bố tồn tại, thực lực chút nào không thua kém với Thanh Long trời xanh, đặc biệt là Giang Tâm Thành biến hóa Trúc Long thực lực còn ở Thanh Long trời xanh phía trên, Giang Tâm Thành cùng Lôi Hiếu Phỉ liên thủ vốn là có thể nghiền áp Thanh Long trời xanh, càng đừng nói giờ phút này Thanh Long trời xanh đột nhiên không kịp dự phòng dưới bị Giang Tâm Thành đêm tối thần thông trực tiếp giam cầm, sau đó cửu thiên thần lôi kéo dài Thanh Long trời xanh bị giam cầm thời gian. Lúc sau Giang Tâm Thành biến hóa trở thành Thanh Long tộc nhân khắc tinh Kim Sĩ Đại Bằng Vương, lợi dụng Bích Mắt Tinh Tình tra xét tới rồi Thanh Long trời xanh nhược điểm nơi, sau đó lấy Bích Tinh ánh sáng cửa này khắc chế Thanh Long bất diệt thể thiên phú thần thông bị thương nặng Thanh Long trời xanh, nhìn như ngoài dự đoán mọi người, kỳ thật lại tại dự kiến bên trong. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian, Thanh Long cổ tộc lớn nhất dựa vào chi nhất Thanh Long trời xanh đã bị Giang Tâm Thành cùng Lôi Hiếu Phỉ liên thủ bị thương nặng, mất đi gần nửa sức chiến đấu, Phục Long Tác, liền ở Giang Tâm Thành cùng Lôi Hiếu Phỉ chuẩn bị sấn thắng truy kích thời điểm, phụ trách khống chế Thanh Long Thánh Đảo sở hữu trận pháp thiên cấp hạ giai trận vương bắt đầu phát uy, khống chế được Thanh Long Thánh trên đảo thiên cấp trung giai trận pháp Phục Long Tác như điện tới, che ở Giang Tâm Thành cùng Lôi Hiếu Phỉ trước mặt, làm cho bọn họ vô pháp nhân cơ hội diệt trừ Thanh Long trời xanh. Ban ngày, nhìn trước mặt tầng tầng lượng lờ Phục Long Tác, Giang Tâm Thành mày nhăn lại, biến hóa Trúc Long lạnh giọng nói, theo Giang Tâm Thành lời nói rơi xuống đất, vô tận màu trắng ngọn lửa đột nhiên trống rỗng dựng lên, nháy mắt liền đem phạm vi mấy ngàn vạn dặm biến thành một mảnh màu trắng biển lửa, ngay cả Phục Long Tác cũng bị này màu trắng ngọn lửa đốt thành tro tẩn. Chính là này một trì hoãn công phu, Thanh Long trời xanh cũng đã biến hóa trở thành mấy vạn trượng phong vương vô địch nguyên thú Thanh Long, khiếu kêu chạy ra khỏi màu trắng ngọn lửa bao phủ, trận pháp toàn bộ khai hỏa, toàn lực đối phó Giang Tâm Thành cùng Lôi Hiếu Phỉ, giúp Ngô tiêu diệt bọn họ. Thanh Long trời xanh lạnh lùng nói, chợt miệng rộng một trương, Thanh Long hút thủy, thanh âm rơi xuống đất, từ to như vậy Thanh Long Thánh Đảo tức khắc dâng lên vô tận màu đen trọng thủy, giống như hàng tỷ mũi tên che trời lấp đất bắn về phía Giang Tâm Thành cùng Lôi Hiếu Phỉ. Uy lực cực kỳ kinh người, này đó trọng thủy mỗi một giọt đều có hàng tỷ cân trọng, giờ phút này cùng nhau gào thét mà đến, uy lực chi cường không thua lục phẩm linh bạo đan, nhiều như vậy lục phẩm linh bạo đan kết hợp dưới, uy lực chi khủng bố liền có thể nghĩ. Đêm tối, chỉ là đối mặt này vô cùng vô tận màu đen trọng thủy, Giang Tâm Thành khóe miệng lại xẹt qua một mặt cười lạnh, lại lần nữa hô lên đêm tối thần thông tên. Theo Giang Tâm Thành tiếng la, che trời lấp đất mà đến màu đen trọng thủy tức khắc bị màu đen hàng băng bao trùm, nháy mắt đã bị đông lại lên. Hơn nữa làm Giang Tâm Thành lường trước không đến chính là theo màu đen hàng băng hấp thu trọng thủy lực lượng, nguyên bản màu đen hàng băng uy lực càng tốt hơn, trọng thủy cư nhiên có thể gia tăng màu đen hàng băng lực lượng, lại lần nữa đem thanh long trời xanh đông lại trong đó. Đồng thời Giang Tâm Thành cự trảo vung lên, 36 tích cửu u minh thủy gào thét mà đi, thanh long trời xanh vừa muốn tránh thoát màu đen hàng băng trói buộc, 36 tích cửu u minh thủy liền dừng ở hắn trên người. Cửu thiên thần lôi, vô tận lôi đình lại một lần rơi xuống, tê mỏi thanh long trời xanh toàn thân run rẩy, định trụ hắn một lát. Chính là này một lát công phu, màu đen hàng băng hấp thu 36 tích cửu u minh thủy lực lượng, vi năng bạo tăng, chặt chẽ mà đem thanh long trời xanh đông lại trong đó. Thương long trụ, thanh long trời xanh vừa mới bị đông lại, Giang Tâm Thành cùng Lôi Hiếu Phỉ còn không có tới kịp oanh đóng máy long trời xanh, thanh long thánh đảo thiên cấp trung giai trận pháp lại lần nữa phát uy, số căn hình rồng cự trụ phá mà ra. Lấy tốc độ kinh người oanh hướng Giang Tâm Thành cùng Lôi Hiếu Phỉ, bức cho hai người không thể không toàn lực né tránh. Thanh long trời xanh nhân cơ hội thần thông ra hết, muốn thoát ly màu đen hàng băng trói buộc. Chỉ là làm thanh long trời xanh hoảng sợ chính là cửu u minh thủy cùng màu đen hàng băng kết hợp lúc sau uy năng kinh người. Hắn liên tiếp thi triển tam đại thiên phú thần thông cư nhiên đều không có từ màu đen hàng băng trung chạy ra tới. Nhìn nôn nóng vạn phần thanh long trời xanh, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạc chê cười chi sắc. Thần hồn dao động, bên người nhiều một tôn phong vương đứng đầu u minh quỷ chủ, thế hắn chặn thương long trụ, đồng thời Giang Tâm Thành xẹt qua một đạo lưu quang nhào hướng thanh long trời xanh, hô phong, băng hàng đến xương lời nói trong tiếng, thiên địa chi gian trống rỗng xuất hiện vô tận hắc kim sắc quái phong, này đó hắc kim sắc quái phong không có phát ra nửa điểm nhi thanh âm, liền như vậy như quang như điện mà dừng ở thanh long trời xanh trên người, chương 1030, kỳ quái đầu hàng. Tan biến chi phong. Ám dạ quần đảo xếp hạng số 1 số 2 khủng bố quái phong, có được kinh thiên động địa lực phá hoại, liền tính là mất đi chi phong cùng tuyệt vọng chi phong cũng xa xa mà so ra kém tan biến chi phong uy lực, mà tan biến chi phong chính là Trúc Long thiên phú thần thông chi nhất, cũng là Trúc Long mạnh nhất thiên phú thần thông chi nhất, đặc biệt là ở công kích phương diện, quả thực cái tuyệt ám dạ, đối mặt tan biến chi phong tập kích, liền tính lấy thanh long lực phòng ngự cũng nhịn không được cả người rung lên. Bên ngoài thân long lân ở tan biến chi phong công kích hạ tầng tầng hỏng mất, lộ ra phía dưới huyết nhục mơ hồ thân thể, đao thanh long trời xanh nhịn không được lên tiếng kêu thảm thiết, cạc cạc, cạc cạc, ngao. Chỉ là thanh long trời xanh biến hóa thanh long tiếng kêu thảm thiết nhưng thật ra rất là kỳ lạ, làm Giang Tâm Thành có một loại nhìn đến địa cầu vịt cùng heo kết hợp thể cảm giác, gọi vũ, phong đều tới, như thế nào có thể thiếu vũ, theo Giang Tâm Thành hàng nhưng thấu xương thanh âm. Thiên địa chi gian tức khắc rơi xuống vô cùng vô tận màu trắng ngà giọt mưa, này đó giọt mưa nhìn như thông thả, kỳ thật tốc độ lại nhanh như điện thiểm, hô hấp chi gian liền dừng ở thanh long trời xanh trên người, thanh long trời xanh trên người vẫy nguyên bản cũng đã bị phá diệt chi vui vẻ sinh địa hủy diệt, hiện giờ huyết nhục mơ hồ thân thể lại gặp vô tận màu trắng ngà giọt mưa ăn mòn, tức khắc lấy tốc độ kinh người tan rã đi xuống, huyết nhục, cốt cách, kinh mạch. Ở màu trắng ngà giọt mưa ăn mòn hạ, trong nháy mắt liền biến mất non nữa, khiến cho thanh long trời xanh nhịn không được phát ra thống khổ vạn phần tiếng huyết gió, hết sức chi vũ, ám dạ quần đảo số 1 số 2 khủng bố chi thủy, có thể ăn mòn hết thảy, liền tính là thiên cấp thần binh lợi khí đối mặt hết sức chi vũ ăn mòn cũng muốn hủy diệt, cửa này thiên phú thần thông đồng dạng là Trúc Long nắm giữ mạnh nhất thiên phú thần thông chi nhất, hơn nữa cùng hô phong thần thông cực kỳ phù hợp, hô mưa gọi gió vốn là nhất thể. Hai người chồng lên uy lực trình bao nhiêu bội số mà tiêu thăng, mặc dù lấy thanh long trời xanh thực lực, đối mặt hô mưa gọi gió này hai đại thiên phú thần thông cũng bị thương nặng, mạnh nhất thanh long biến trực tiếp bị phế bỏ. Thanh long trời xanh liều mạng chạy ra khỏi màu đen hàng băng trói buộc, lập tức biến hóa trở thành hình người, thanh long biến đã mau phế đi, sức chiến đấu còn thừa không có mấy, thanh long trời xanh tự nhiên không dám lại dùng đi xuống, không thể không biến thành hình người, sắc mặt tái nhợt mà nhìn trước mặt Giang Tâm Thành. Lại nhìn bởi vì ba người giao chiến bị lan đến hủy diệt hơn trăm triệu thanh long tộc nhân, thanh long trời xanh trên mặt xẹt qua một mặt chua xót. Ngô nhận thua, Ngô không phải các ngươi đối thủ, nhận thua. Giang Tâm Thành kinh ngạc một chút, không nghĩ tới thanh long trời xanh cư nhiên cũng sẽ nhận thua, khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, hiện tại nhận thua, không cảm thấy quá muộn sao, chờ ngươi đã chết lại nói nhận thua nói, lãnh lệ lời nói trong tiếng, Giang Tâm Thành chậm rãi nâng lên cự trảo, chuẩn bị lại lần nữa thi triển Thiên Phú Thần Thông, tia chớp quân vương Lôi Hiếu Phỉ cùng Giang Tâm Thành thả ra mấy vị phong vương đứng đầu U Minh Quỷ Chủ cùng nhau chặn che trời lấp đất mà đến trận pháp, khiến cho Giang Tâm Thành có thể cùng Thanh Long Trời Xanh an tâm quyết đấu, miễn cho tái giống như phía trước như vậy ở thời điểm mấu chốt bị này đó trận pháp ngăn trở, đến nỗi Thanh Long tộc những cái đó cường giả nhóm, đối mặt Giang Tâm Thành liên tiếp Thiên Phú Thần Thông, đại bộ phận đều bị đông lại ở màu đen hàng băng trung, tiểu bộ phận cũng bị lan đến mà chết, căn bản phái không thượng cái gì công dụng. Nhìn đến Giang Tâm Thành muốn tiếp tục ra tay, Thanh Long Trời Xanh vội vàng nói, Ngô có thể chết, Thanh Long Trường Tuổi cũng có thể chết, nhưng là tiền đề là ngươi phải đáp ứng Ngô một điều kiện, điều kiện. Giang Tâm Thành cất tiếng cười to, ta điều kiện chính là hoặc là Thanh Long tộc diệt sạch, hoặc là Thanh Long tộc sở hữu nam nhân đại thay nô, sở hữu nữ nhân thế thế vì sướng, hơn nữa đều phải hủy bỏ thực lực, đây là ta có thể đáp ứng điều kiện. Thanh Long Trời Xanh sắc mặt biến đổi, trên mặt quang mang chợt lóe, quanh thân hiện ra chính tôn quái dị nguyên thú thân ảnh, nhìn kỹ đi này chính tôn nguyên thú đều là Thanh Long Trời Xanh hấp thu dung hợp nguyên thú tinh huyết, cũng là hắn có thể biến hóa sở hữu nguyên thú. Giang Tâm Thành, ngươi nếu là khăng khăng muốn đuổi tận giết tuyệt nói, không nói được Ngô đành phải dùng cuối cùng nhất chiêu Cửu Long Bạo, đến lúc đó non nửa cái Thanh Long Thánh Đảo đều sẽ biến thành phế tích, ngươi cũng trốn không thoát Cửu Long Bạo bao phủ phạm vi, khả năng Cửu Long Bạo giết không được ngươi cùng Lôi Hiếu Phỉ, nhưng là bị thương nặng các ngươi vẫn là có thể, ít nhất có thể cho các ngươi dưỡng thương vạn năm trở lên, thậm chí có khả năng hủy diệt các ngươi tu luyện căn cơ, ngươi ở uy hiếp ta. Giang Tâm Thành trong mắt hàng quang lập lòe, Thanh Long Trời Xanh lắc đầu, Ngô chỉ là muốn cho ngươi nghe một chút Ngô điều kiện, cấp Ngô Thanh Long cổ tộc một đường sinh cơ, hơn nữa vì thế Ngô có thể cho sở hữu Thanh Long tộc nhân trở thành ngươi nô bộc, nô bộc. Giang Tâm Thành biến sắc, không nghĩ tới Thanh Long Trời Xanh cư nhiên sẽ nói loại này lời nói, hơn nữa sẽ nói ra như vậy điều kiện. Thanh Long Trời Xanh gật gật đầu, không tồi, chính là nô bộc, ngươi hẳn là cũng biết Ngô Thanh Long cổ tộc có một môn thiên cấp thượng giai bí thuật thật hồn khóa, có thể rút ra tu luyện giả một sợi linh hồn chi hỏa hình thành thật hồn khóa, chỉ cần cầm trong tay thật hồn khóa liền có thể nắm giữ này sinh tử. Ngươi nếu là đáp ứng Ngô điều kiện, Ngô có thể cho sở hữu Thanh Long tộc nhân đều dựa theo ngươi phân phó chia liền một sợi linh hồn chi hỏa giao cho ngươi, ngươi liền có thể thi triển thật hồn khóa đem này đó linh hồn chi hỏa ngưng tụ lên, khống chế Thanh Long tộc mọi người sinh tử, ngươi sẽ không sợ ta làm sở hữu Thanh Long tộc nam nhân thế thế đại đại vì nô, nữ nhân thế thế đại đại vì sướng. Giang Tâm Thành cười lạnh nói, Thanh Long Trời Xanh đầy mặt chua xót, người thắng làm vua, bại giả vì nô, cùng mãn tộc diệt sạch so sánh với, liền tính là vì nô vì sướng có cái gì không được, hơn nữa Ngô tưởng Tà Vương miệng hạ hẳn là sẽ không làm như vậy, Thanh Long tộc còn có như vậy nhiều cường giả, nếu là toàn bộ quy phục với Tà Vương miệng hạ nói còn xem như có chút tác dụng, những người này cũng sẽ là Tà Vương miệng hạ nhất trung tâm thuộc hạ, thậm chí không thua kém với Tà Vương miệng hạ ký xuống U Minh Quỷ Chủ nhiều ít, Tà Vương miệng hạ lại như thế nào sẽ lãng phí nhiều như vậy trung tâm nô bộc đâu. Giang Tâm Thành im lặng, biết Thanh Long Trời Xanh nói không tồi, nếu là thật sự có thể lợi dụng thật hồn khóa nô dịch Thanh Long tộc sở hữu tu luyện giả, Giang Tâm Thành đích xác sẽ không lãng phí mà đem này đó Thanh Long tộc tu luyện giả dùng để làm nô dịch cùng sướng kỹ linh tinh, nhưng là bọn họ nhật tử cũng sẽ không hảo quá, bất quá liền tính là lại không hảo quá, tổng so mãn tộc diệt sạch hảo quá nhiều, hơn nữa nếu là này đó Thanh Long tộc nô bộc biểu hiện tốt lời nói, Giang Tâm Thành tương lai chưa chắc không thể cho bọn hắn cũng đủ địa vị cùng tôn trọng, chỉ là Giang Tâm Thành vẫn là có chút không nghĩ ra, nguyên bản chính đánh cực kỳ kịch liệt, Thanh Long Trời Xanh tuy rằng hoàn toàn hạ xuống hạ phong, chính là đều không phải là không có một trận chiến chi lực, như thế nào sẽ đột ngột mà đầu hàng đâu, thậm chí nguyện ý tự sát tạ tội, này cũng không tránh khỏi quá kỳ quái. Làm Giang Tâm Thành tổng cảm thấy trong đó có trá, hơn nữa căn cứ hắn hiểu biết, Thanh Long Trời Xanh cũng không phải là như vậy hèn nhát người, nhưng là hiện giờ lại dễ dàng như vậy liền đầu hàng, thật là có chút kỳ quái nha, hay là này trong đó có cái gì chính mình không biết đồ vật, chính là rốt cuộc là thứ gì đâu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.